Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218. Chương 218. Người hầu gái phòng cà phê rất tốt. Takahashi Yuichi đám người dọc theo đường đi vừa đi vừa tán gẫu. Lúc này Kazumigaoka Utaha cùng Masiro Shina đã đi chính mình lớp. Chỉ còn dư lại bọn họ ba người. Trong chốc lát cũng đã đến chính mình phòng học. Mới vừa vào phòng học, Aisaka Taiga liền cùng Sakura Chiyo nắm tay đi chính mình bàn ngồi xuống tán. Gấu đi, không hổ là chị em tốt. Bạn trai đều bỏ rơi một bên. Lúc này Mikoto Mikoshiba cũng chú ý tới bọn họ đồng thời tiến vào phòng học. Biết một cái là manga trợ thủ, một cái là sát vách hàng xóm, hắn từ lâu không cảm thấy kinh ngạc. Lên tiếng chào hỏi sau, liền hướng về Takahashi Yuichi đi tới. Nhìn thấy nhiều ngày không thấy bằng hữu, một mặt cao hứng, yêu tương đương Yuichi ngày nghỉ này qua thế nào? Rất tốt, Takahashi Yuichi thuận miệng theo tiếng. Tầm mắt nhưng là ở trong phòng học quét lại quét. Lúc này mới nhìn về phía đối phương hỏi, người có nhìn thấy chi tốt lại đây sao? Nàng nên còn chưa tới đi. Mikoto Mikoshiba nói xong liền một mặt buồn cười lấy củi chỏ đụng một cái hắn vai. Khá lắm, vừa tới trường học đã nghĩ bạn gái. Xem tới một cái kỳ nghỉ còn chưa đủ các người ngốc chán nha. Nàng mới vừa nghỉ không bao lâu, trở về nước Mỹ. Takahashi Yuichi một mặt bất đắc dĩ. Tình huống bây giờ cảm giác lập tức đổ tới. Trước rõ ràng vẫn cùng chi tốt Kirisaki là ngụy luyến quan hệ. Không biết chuyện trong lớp bạn học cho rằng là thật sự. Nhưng mà hiện tại tình huống thật nhưng là trừ chi tốt Kirisaki ở ngoài. Takahashi Yuichi đã nộp 4 người bạn gái. Kỳ thực ngụy luyến tầng này quan hệ đã không cần đang chứa đựng đi. Trước Takahashi Yuichi đem mình cùng chi tốt Kirisaki sự tình nói cho cha sau. Đưa tới một trận buồn cười, biểu thị Yamada Kimura sẽ không làm ra loại chuyện đó, chỉ là tác hợp bọn họ mà thôi. Nhưng mà bây giờ Takahashi Yuichi cũng không muốn kết thúc tầng này quan hệ. Chí ít hắn không sẽ chủ động đưa ra, luôn cảm giác như thế làm cùng chi tốt Kirisaki trong lúc đó quan hệ sẽ càng ít đi. Dù sao đối phương còn cũng không có tiếp nhận hắn. Mikoto Mikoshiba thoáng kinh ngạc một hồi, lập tức trêu nói, xem ra Yuichi ngày nghỉ này qua cái cô quạnh nha, người cả nghĩ quá rồi. Takahashi Yuichi ngày nghỉ này không những không cô quạnh, trái lại mỗi ngày đều qua xì xì nhuận nhuận, cùng các bạn gái cảm tình cũng là từ từ ấm lên. Đặc biệt là cùng Kazumigaoka Utaha còn có Masiro Shina. Còn kém một cái thích hợp hoàn cảnh cùng hài lòng bầu không khí liền có thể trở thành là đại nhân. Hắn cũng chưa hề đem mình và đại gia sự tình nói với trường học bạn học. Cũng bao quát Mikoto Mikoshiba. Lần trước đem sự tình nói cho Akira Hattori, sau đó hắn liền cảm thấy hay là vẫn là khiêm tốn một chút tốt hơn. Đây là vì nam những đồng bào suy nghĩ. Có điều vẫn phải là trưng cầu một hồi các bạn gái ý kiến. Trải qua thảo luận một phen sau, đại gia quyết định tạm thời vẫn là không nói ra đi. Tuy rằng này ở Hoa Hạ là hợp pháp, nhưng các nàng vẫn là sẽ cảm thấy thẹn thùng. Việc này nếu như truyền đi, đại gia cũng phải trở thành danh nhân. Sau đó Takahashi Yuichi khẳng định là trong sân trường người phong lưu. Nhất định sẽ phiền phức không ngừng, vì lẽ đó ở trường học vẫn là biết điều một ít tốt hơn. Ngược lại cũng sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng. Hai người chính trò chuyện, bỗng nhiên trước bàn mười mấy cái cùng học thanh âm nói chuyện hơi lớn. Takahashi Yuichi hiếu kỳ nhìn lại, mơ hồ có thể nghe ra là các bạn học trai cùng các bạn học nữ tựa hồ phát sinh tranh chấp. Lúc này Mikoto Mikoshiba bất đắc dĩ nói, mới vừa rồi còn cố gắng đang thảo luận, xem ra là ý kiến không đạt tới thống nhất. Tình huống thế nào? Takahashi Yuichi nghi ngờ nói, tựa hồ là bởi vì một tuần lễ sau liền muốn bắt đầu lễ hội trường nguyên nhân. Các nam sinh cùng các nữ sinh hẳn là ở xoắn suýt cử hành cái gì hoạt động lên phân kỳ. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Takahashi Uchi còn tưởng rằng lớn bao nhiêu sự tình. Liền này, vì vậy nói, như vậy, ta qua xem một chút. Mikoto Mikoshiba cũng có chút ngạc nhiên. Liền hai người đồng thời tụ hợp tới. Lúc này các nam sinh cùng các nữ sinh lẫn nhau đối lập. Ở trước mặt bọn họ đều từng người đứng phe mình đại biểu. Nhà gái là Sakura Chiyo bạn tốt Seo Yuzuki. Nhà trai nhưng là từ khi tuôn ra Takahashi Uchi cùng chi tốt Kirisaki là người yêu sau khi. Ở trong lớp cảm giác tồn tại liền rõ ràng tăng lên Yamada Hideki. Takahashi Uchi ở trong đám người nghe xong một lúc sau. Đại thể rõ ràng là tình huống thế nào. Bởi vì lễ hội trường đến, mỗi cái ban cũng phải tổ chức một cái hoạt động. Liền các nam sinh tập thể đưa ra người hầu gái phòng cà phê. Các nữ sinh ý kiến tuy rằng còn không thống nhất, còn chưa nghĩ ra đến cùng làm cái gì. Nhưng đối với làm các nam sinh nói ra tương đương chống cự. Lúc này một vị bạn học trai không nhịn được nói. Các người nữ sinh chính là lề mề. Một lúc nói nhà ma một lúc còn nói quản gia phòng cà phê cái gì. Cái nào giống chúng ta như thế đoàn kết. Một bên khác một vị nữ sinh cũng bất mãn lên. Các người nam sinh không phải là muốn dùng sắc chợp mắt ánh mắt xem chúng ta xuyên hầu. Gái trang phục sao? Đừng hòng, lời ấy sai rồi. Cầm đầu Yamada Hideki nâng lên kính mắt. Nói ra chính mình kiến giải. Mọi người đều biết, người hầu gái phòng cà phê ở lễ hội trường bên trong là vĩnh cửu không suy hoạt động. Hơn nữa các người nữ sinh chỉ cần đổi thân quần áo mang bàn là được. Tương đối nhẹ nhàng, chúng ta nam sinh nhưng phải ở phía sau mệt gần chết bếp bận việc. Các người còn có cái gì bất mãn? Chính là, các nam sinh dồn dập khen hay. Nhà gái cầm đầu Seo Yuzuki hơi cười. Các người đã nam sinh khổ cực như vậy, vậy thì càng không nên làm cái này. Nên nghĩ một cái đối với song phương đều công bằng mới đúng. Yamada Hideki nâng kính mắt tay không. Khỏi hơi run lên. Không nghĩ tới chính mình cho mình đào hố. Nhất thời cũng không biết làm sao phản bác. Bỗng nhiên hắn dư quang nhìn thấy đứng ở một bên xem trò vui Takahashi Uchi. Không khỏi sáng mắt lên. Chỉ tay một cái. Mọi người liền nhìn sang. Lúc này Takahashi Uchi chính cúi đầu, trong lòng ảo tưởng Sakura Chiyo các nàng nếu như đổi hầu gái trang phục sẽ cỡ nào đáng yêu. Bỗng nhiên nhận ra được bầu không khí yên tĩnh lại, không khỏi nghi hoặc ngẩng đầu lên, lập tức một mặt mộng bức, ta cái gì cũng chưa nói, này lại mắc mớ gì đến ta. Lúc này đồng dạng ở bên cạnh cùng Sakura Chiyo đồng thời xem trò vui Aisaka Taiga giúp hắn nói rằng. Ui, Yamada ngươi chỉ vào Uchi là có ý gì? Ha ha, Yamada Hideki phủ kính mắt tay không lại run rẩy, một bộ thắng cuốn nắm chắc dáng vẻ. Lẽ nào đại gia đã quên? Lần trước lễ hội thể thao thời điểm, Takahashi Sao-kun nhưng là vì chúng ta ban làm vẻ vang. Bắt mini marathon thứ hai thành tích tốt, vì lẽ đó ta cho rằng lần này lễ hội trường nên do hắn vị này công thần đến quyết định. Các nam, sinh nhất thời sáng mắt lên, dồn dập hô to gọi nhỏ lên. Không sai, Takahashi Sao-kun nhưng là đưa ra cống hiến lớn, nên có nhất định quyền ưu tiên lựa chọn. Hơn nữa hắn giai đoạn cuối cùng còn cõng lấy Aisaka bạn. Học. Này cũng tượng trưng lớp chúng ta lên giữa nam nữ hữu nghị. Do Takahashi Sao-kun làm quyết định là tuyệt đối công bằng công chính. Vùng tương đương Takahashi Sao-kun nhanh nói cho đại gia sự lựa chọn của ngươi. Là cái gì? Yamada Hideki từng nóng đánh thép lên. Cái gì cùng cái gì à? Ta vác cái Soho hổ chạy bộ đều có thể tăng lên trên đến lớp nam nữ hữu nghị chuyện này. Dĩ nhiên nhường ta đắc tội cả lớp bạn học nữ. cái này Yamada Sakun đem trái tim mò đi ra tuyệt đối là đen. Takahashi Yuichi một mặt làm khó dễ. Chính mình nếu như lựa chọn người hầu gái phòng cà phê tự nhiên có thể được các nam sinh tán thưởng. Nhưng cũng sẽ các nữ sinh khẳng định cũng sẽ không cho sắc mặt tốt. Ngược lại đồng dạng đạo lý. Đã như vậy, hắn chỉ có thể tuân từ nội tâm lựa chọn. Có điều thái độ nhất định phải Masiro. Khụ khụ, này không phải các nữ sinh còn chưa nghĩ ra làm cái gì hoạt động sao? Kỳ thực ta cũng cảm thấy người hầu gái phòng cà phê rất tốt. Các nữ sinh cũng tương đối nhẹ nhàng. Ân, không biết đến thời điểm ăn mặc hầu gái trang phục Chiyo các nàng. Trên chân sẽ mặc đồ trắng tia vẫn là tơ đen đây. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.